được dùng để miêu tả người cực kỳ đần độn. Đường Cam Lan lại xì một tiếng bật cười, mặt Đinh Bộ Trực giật giật. Đàn Trì tiếp tục nói, trực giác của anh rất đúng, trốn tránh không thể giải quyết được bất cứ chuyện gì, nên anh phải nhìn thẳng vào gốc rễ vấn đề. Đinh Bộ Trực hỏi, gốc rễ nào? Đàm Trì giơ hai ngón tay. Tình cảm được sinh ra dựa trên hai cơ sở, thẳng thắn và bình đẳng. Thẳng thắn? Thẳng thắn mở lòng, thẳng thắn đối mặt với quá khứ, thẳng thắn diện kiến với tương lai. Còn bình đẳng? Tôn trọng người yêu, để cô ấy có sự lựa chọn của chính mình mà không ép buộc cô ấy. Đinh Bộ Trực ngồi thẳng người hỏi tiếp, rồi thế nào nữa? Đàm Trì lại đáp, tôi không biết. Tôi biết. Đường Cam Lan giơ tay, cháu trai à, vì cháu mạnh mẽ quá, thời này đại rồi, thời đại này rồi, dựa vào sự mong manh của tổng tài bá đạo thì không sống nổi đâu. Tính cách cần phải tròn trịa, bản chất con người giờ phức tạp lắm, phải đáng yêu mọi lúc mọi nơi. Là sao? Đàm Trì lại cắt lời, này. Đường Cam Lan nói, tỏ vẻ đáng yêu đó. Vẻ ngoài của cháu trai tồi tệ mục nát thế này, nếu có thể dễ thương dịu dàng thêm tí nữa thì là giết địch 1000, tổn hại 800. Đàm Trì nói, thế người ta gọi là một phát giết sạch. Đường Cam Lan phụ họa, đúng đúng. Đinh Bộ Trực ngạc nhiên, cô Đàm Trì vậy? Ừ, Đàm Trì đẩy kính, có thể lấy làm hướng đi được đấy. Đinh Bộ Trực không biết phải nói gì, hai vợ chồng này không bẫy mình chứ. Thực hành là tiêu chí duy nhất để có thể kiểm nghiệm. Đường Cam Lan vỗ bàn, cậu nhìn nhà mình mà xem, Đường Cam Chiết yêu 6 người rồi cũng toang, Đường Cam Du theo đuổi của cà rốt kia 10 năm mãi chẳng được. Xong trong cậu đi, tình duyên lận đận đến mức có thể viết thành kịch bản, làm phim truyền hình được rồi đấy. Chỉ có tớ mới ôm được nàng dâu về nhà mỹ mãn mà thôi. Nhờ vào đâu? Nhờ vào bí kíp theo đuổi vợ có 102, diễn dễ thương. Đinh Bộ Trực nói, cô Đàm Trì, đấy là thật à? Đàm Trì nói, anh ấy nói vậy thì coi là thế đi. Đường Cam Lan ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn xem, đây được vợ đóng dấu chủ quyền rồi đấy. Đôi mắt Đinh Bộ Trực nhắm nghiền, uống hai cốc cà phê rồi lại nhắm mắt, xong uống cạn cả tách. Cụ thể phải làm thế nào? Đường Cam Lan nói, khó với cậu phết đấy, đến đây để diễn viên chuyên nghiệp dạy cho. Đầu tiên phải chú ý đến biểu cảm khuôn mặt, khóe mắt phải hơi cụp xuống. Cậu đã bao giờ thấy cún con làm bộ đáng yêu chưa? Xin lỗi, quên mất cậu sợ chó. Thế thì tham khảo cách diễn ra vẻ dễ thương của mèo con vậy. Quan trọng nhất là phải mang đến cảm giác tủi thân. Thả lỏng ra. Lông mi dài thế này đừng có để lãng phí. Chớp mắt hai cái, chớp kịch liệt vào. Mí mắt cậu bị rút gân à? Má ơi, Đinh Bộ Trực, cậu chả có thiên phú gì cả. Hơi phồng má, đúng, nhập môn rồi đấy. Mặt Đàm Trì thảm thương, không dám coi rồi sang bên cạnh mở WeChat. Chân giò hun khói. Chị Hoa, chuyện mau chó viết đến đâu rồi? Mẹ sinh con thứ hai vất vả quá. Đừng hỏi nữa, chưa đâu vào đâu cả. Chân giò hun khói. Em có phiên bản kiếp trước kiếp này nè, chị tham khảo nha. Mẹ sinh con thứ hai vất vả quá. Gửi nhanh. Chương 34, tập phim hài cuối cùng. Lạc Tổng Tâm sợ, một nỗi sợ khủng khiếp. Một năm này, đêm nào cô cũng mơ thấy cảnh Tống Trực chết trước mặt mình. Mơ thấy Đinh Bộ Trực nằm trong vũng máu mà cô chỉ có thể đứng nhìn chứ chẳng thể làm gì. Kiếp trước, cô đã hại chết Tống Trực. Kiếp này, Đinh Bộ Trực cũng suýt chết vì cô. Những giấc mộng kinh hoàng này đã nhắc cô mọi lúc mọi nơi rằng cô không nên đến gần Đinh Bộ Trực bởi cô là tai họa của đời anh. Biết bao lần bừng tỉnh khỏi chiêm bao mà cô co mình trong chăn cầm điện thoại khóc giấm dứt. Trong điện thoại cô có một bức ảnh của Đinh Bộ Trực, nhưng cô chưa bao giờ dám mở bởi cô sợ chỉ cần nhìn thấy anh thôi thì mình sẽ không thể chịu đựng được nữa mà đứng dậy đi tìm anh. Cô nhớ giọng nói của anh, nhớ ánh mắt lạnh lùng, nhớ sự dịu dàng cùng nụ cười đơn côi trên gương mặt, nhớ mùi hương mát lạnh nhưng nhuốm cùng mùi máu trên cơ thể anh. Ấy là hương thơm của giấc mơ ngàn năm thương nhớ. Cô nhớ anh xiết bao nhiêu. Có hai thế lực đang đấu tranh trong người cô. Một bên nói rằng cô phải cách xa Đinh Bộ Trực, càng xa càng tốt. Nhưng bên đối thủ lại thôi miên bảo cô đi tìm anh. Lạc Tổng Tâm thấy tâm lý mình sắp vỡ tan rồi. song cô lại kìm chế được. Cô muốn cắt đứt tất cả những yêu thương nhung nhớ của mình dành cho anh. Điều cô ao ước là đời anh sẽ được an nhiên. Nếu vậy thì hết thảy những hy sinh này đều đáng giá. Kiếp này anh là nhân trùng long phượng, là tinh anh đất trời. Chỉ cần không có cô, anh sẽ sống một đời khỏe mạnh bình an. Mà cô sẽ chỉ là khách qua đường trong cuộc đời anh, một diễn viên quần chúng, một tấm background. Vậy cũng tốt làm sao? Thật tốt. Không tốt chút nào. Lạc Tòng Tâm nhìn đóa hoa hồng bự tràng trên bàn mà xoa lông mày. Quần chúng ăn dưa bốn phía xung quanh ầm ĩ hết cả lên. Ôi trời ơi, Tiểu Lạc được quá, hoa được tặng 7 ngày rồi đấy. Không ngờ Tiểu Lạc của chúng ta lại hot thế này. Nam chính là ai? Tôi không đợi nổi đáp án rồi đây này. Ngư Đan Đán nép mình ở một bên, vẻ mặt táo bón giằng co, vừa muốn tám chuyện vừa không muốn tám chuyện. Lạc Tòng Tâm cầm điện thoại mở WeChat. Người theo số đông. Đinh Tổng, chân trời góc bể đều xuất hiện cỏ thơm, sao cứ phải đôn phương cỏ đuôi cáo em đây làm gì? Đinh Bộ Trưởng, tối đi ăn với nhau đi. Người theo số đông, xin lỗi em phải tăng ca. Lạc Tòng Tâm vứt hoa hồng vào thùng rác, tim cô bực bội, làm gia súc quần quật cực khổ cả một ngày, khó khăn lắm mới chịu được đến giờ tan tầm thì giám đốc phòng kế hoạch lại đột ngột dội xuống một quả bom. Tối nay phòng mình với phòng mỹ thuật đi ăn chung với nhau, tất cả mọi người đều phải có mặt, không được nghỉ phép. Đừng mà giám đốc ơi, đổi sang thứ sáu được không sao? Thắt cổ cũng phải lấy hơi chứ. Thế thì em hồn lìa khỏi xác rồi. Ăn là tầng cao nhất của khách sạn kế kinh xa hoa rực rỡ, tiêu chuẩn tiệc nhà nước, có đi không? Giám đốc kế hoạch hét lên. Bầu không khí tĩnh lặng một giây rồi nổ bùm bùm. Đi đi đi. Vãi trưởng, một người đến đó tiêu hơn mấy chục tệ đấy. Ăn một bữa rồi cố mà kiếm tiền thưởng thôi. Tập đoàn Đường Thị có khác, phúc lợi nhân viên tăng lên quá nhỉ. Lạc Tòng Tâm nhìn màn hình điện thoại, Đinh Bộn Trực vẫn không trả lời cô. Ưu, đừng bảo là có liên quan đến anh nhé. Lạc Tòng Tâm không mấy vui vẻ với khách sạn này. Thiết bị hoành tráng, ánh đèn rọi mùi tiền với những món ăn thơm phức gợi lên trong cô kỷ niệm không đẹp cho lắm. Buổi họp thường niên nhà họ Đường. Chẳng qua, hôm nay không có Đinh Bộ Trực mà thôi. Các đồng nghiệp đều vô cùng phấn khích. Trai tơ trạch nữ sống trong căn phòng nhỏ hẹp quanh năm suốt tháng đang sung sướng tột cùng. Bọn họ được ăn ngon, được khiêu vũ, được uống rượu, càng uống lại càng hăng, rồi chơi trò thật hay dám. Lại quay sang tung xúc sắc, cụm ly, xong trụm vào xì xào về một số vấn đề mới nhất của tờ báo nội bộ công ty. Tình tiết phát triển chậm quá, Đinh Trực rõ ràng là nhân vật phái hành động, sao chỉ tặng hoa cho người ta thôi được, chắc chắn vẫn còn chiêu lớn chưa tung ra. Nam Hai bị sợ quá hả? Nếu tôi mà gặp được người cực phẩm như Đinh Tổng thì tôi đã nhào tới từ lâu rồi. Hay, sốt ruột quá đi mất. Ngư Đan Đán, cô không thể tăng nhanh tình tiết lên được à? Tôi cũng muốn lắm, nhưng thế thì không thấy được sự nỗ lực của nhân vật mà. Ngư Đan Đán liếc Lạc Tòng Tâm. Vào lò, Tiểu Lạc, cậu uống gì đấy? Lạc Tòng Tâm ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, hai tay cầm cái bát đựng đầy nước, đôi tay cô đỏ bừng. Rượu nếp đó, chúng ta cùng uống đi. Đồng nghiệp ở bên cạnh trả lời hộ. Cụ bà của tôi ơi. Ngư Đan Đán giật lại bát trên tay cô về. Cô ấy uống rượu nếp cũng say được đó. Không thể nào. Tiểu Lạc ổn không? Tôi không sao. Lạc Tòng Tâm ngách mặt lên cười hình hịch. Mọi người nhìn mà câm nín. Ngư Đan Đán nói, toang rồi. Lạc Tòng Tâm thấy mình không có vấn đề gì sắt. Dù cơ thể cô hơi nóng, da mặt như đang hơi lửa, thì ý thức và tinh thần của cô vẫn cực kỳ minh mẫn. Các giác quan, thị giác, thính giác, khứu giác cũng nhạy cảm hơn ngày thường rất nhiều. Cô có thể cảm nhận thấy rõ từng biểu cảm của mọi người dù chỉ là nhỏ nhất. Nghe thấy tiếng hít thở của đồng nghiệp, phân biệt rõ được từng loại mùi khác nhau. Ngư Đan Đán phải gội đầu đi thôi. Nhóm đang chơi trò thật hay giá bên cạnh vỗ tay kịch liệt. Cô nghe thấy có người nói, tỏ tình, tỏ tình. Một chàng trai đỏ mặt đứng dậy, trên tay cầm một nhành cây hồng. Bốn phía xung quanh náo nhiệt hẳn lên. Lạc Tòng Tâm biết chàng trai này, cậu là họa sĩ, đồng nghiệp của Ngư Đan Đán, hình như tên là Tiểu Lý. Mỗi lần cô đến tìm Ngư Đan Đán, tám trời tám đất, thì cậu ấy luôn cố tình đi loanh quanh bên người Ngư Đan Đán. Cô ngó sang Ngư Đan Đán, trùng hợp là cô ấy cũng đang nhìn cô, hai mắt tròn xoe như con cá vàng. Lạc Tòng Tâm mỉm cười. Xem ra Ngư Đan Đán không cần đi xem mắt nữa rồi. Tiếng ồn ào ngày một to hơn, khiếu giác của cô càng lúc càng nhạy bén. Cô ngửi thấy hương hoa hồng và còn ngửi thấy cả một mùi hương lạnh lẽo thoang thoảng. Cô chợt đứng dậy nhìn xung quanh thì chỉ thấy đám người ầm ĩ với mùi rượu nồng nặc chứ chẳng rõ điều gì. Cô dọn tóc gáy, tự dưng có linh cảm bất thường vọt lên trong lòng. Đúng lúc đó, Tiểu Lý đã vụt đến giơ hoa hồng ra trước mặt cô. Lạc Tòng Tâm, em thích chị, mong chị là bạn gái của em. Tiếng ồn ào đạt đến cực điểm, Lạc Tòng Tâm ngu người luôn rồi. Cô nhìn đóa hồng kiều diễm trước mặt, một suy nghĩ xẹt qua tâm trí. Lẽ nào người tặng hoa hồng cho tôi là cậu à? Tiểu Lý đỏ mặt, gật đầu xác nhận. Vờ lờ. Lạc Tòng Tâm không hét lên như này, mà là Ngư Đan Đán. Ngư Đan Đán nhìn chằm chằm sau lưng cô, trưng ra vẻ mặt như gặp phải bão cấp 10. Cô không quay đầu lại, bởi cô biết Ngư Đan Đán trông thế gì. Cô đã ngửi thấy mùi hương trên người ai đó, mát lạnh, hoa cùng máu, mang đến vị chua ngất trời. Mọi người nhường đường, một người đi đôi giày da đen bước tới cạnh Lạc Tòng Tâm rồi dừng lại đứng im. Ánh mắt của tất cả đang tụ lại hết ở nơi này như những bóng đèn đang thiêu đốt. Bàn tay thon dài từ từ giơ ra nắm bó hoa hồng của Tiểu Lý. Tiểu Lý nói, Đinh Tổng. Lạc Tòng Tâm nghe thấy giọng anh nói vang lên. Anh nói, cảm ơn. Tiểu Lý họ đáp một tiếng, dạ. Mọi người hớ một tiếng, Đinh Bộ Trực nói, nhưng vợ chưa cưới của tôi không thích hoa hồng, cô ấy thích hoa diền vĩ. Bùm một tiếng, cả khách sạn nổ tung. Lạc Tòng Tâm quay đầu trợn mắt với Đình Bộ Trực. Anh nói gì đấy? Sao nào? Đình Bộ Trực cau mày, mi anh hơi cụp xuống, lại trưng ra cái vẻ tủi thân đáng thương đấy. Anh nói đúng mà, em thích hoa diền vĩ thật còn gì. Không phải, em thành vợ chưa cưới của anh từ bao giờ? Biểu cảm tủi thân đáng sợ trên gương mặt Đình Bộ Trực lại càng sâu sắc hơn. Hàng mi anh chớp chớp, đã vậy anh còn phồng má. 12 giờ 50 phút trưa ngày mùng 10 tháng 6, chúng ta xem mắt ở tiệm cà phê Gấu Trắng đúng không? Vâng, nhưng mà lúc đó anh nói hy vọng chúng ta hẹn hò dựa trên mục đích kết hôn, phải chứ? Đúng, nhưng mà em không từ chối đúng không? Đó là vì không từ chối nghĩa là đồng ý rồi, vì thế nên em là vợ chưa cưới của anh. Đinh Bộ Trực hỏi, đúng không? Khắp nơi chìm vào mảnh im lặng. Tất cả mọi người đều đang ngừng thở ôm ngực, dương mắt nhìn Lạc Tòng Tâm. Môi cô mấp máy, đáng ra cô phải thốt lên câu, không phải, cơ mà. Đình Bộ Trực lại ra vẻ thủi thân gai người, xoáy sâu vào cô. Đôi mắt anh lạnh lùng như băng trôi nước chảy, ánh mắt anh đã đỏ lên. Hơi thở của run rẩy, cô hoảng hốt nhìn sang nơi khác, ngồi phịch xuống đất, được thể nằm luôn ra bàn. Em say rồi, đang chóng mặt lắm. Xung quanh yên lặng vài giây rồi cười ầm cả lên. Lạc Tòng Tâm, cô sợ quá à? Ha ha, máy bay chiến đấu sợ hãi loài người rồi. Chặng đường của Ninh Tổng còn dài lắm đây. Hai tay cô ôm đầu, nhắm mắt tịt lại giả chết. Cô cảm giác được anh ngồi xuống bên mình rồi cởi áo vest ra đắp lên người mình. Cô nghe thấy tiếng cười của đồng nghiệp tản đi, nghe thấy tiếng anh thở dài. Cô thấy cô không chịu nổi nữa rồi. Lạc Tòng Tâm nhảy một phát lên thành người nổi tiếng của Didu Didu. Chỗ cô làm việc đã biến thành địa điểm check-in nức tiếng. Đồng nghiệp ở các bàn khác cũng xếp hàng để ghé thăm cô gái số đỏ thần kỳ này. 108 lần xem mắt của cô đã trở thành huyền thoại của thành phố. Thậm chí công ty còn tung ra sản phẩm bùa đổi mệnh. Thậm chí công ty còn tung ra sản phẩm bùa đổi vận 108 lần làm quà tặng cho nhân viên. Mỗi khi tan làm, cứ đúng giờ, Đinh Bộ Trực sẽ đứng bên ngoài phòng kế hoạch, chìa cái mặt đẹp trai khiến nhà nhà căm ghét vào, khoác thêm vẻ ngoài thâm tình như nước, dương mắt nhìn Lạc Tòng Tâm. Lần đầu tiên, Lạc Tòng Tâm chạy. Lần thứ hai, Lạc Tòng Tâm trốn. Lần thứ ba, thứ bốn, thứ năm, Lạc Tòng Tâm dạ mù. Lần thứ tám, thứ mười, thứ mười hai. Toàn bộ văn phòng đã trở thành chi viện cho Đinh Bộ Trực. Ai cũng nhìn Lạc Tòng Tâm bằng ánh mắt. Ôi, đàn bà là những niềm đau. Ngày thứ 30, cuối cùng Lạc Tòng Tâm cũng ngừng kháng cự, đi về phía Đình Bộ Trực. Anh tựa mình vào cửa sổ, những áng mây đỏ thẫm chiếu lên người anh như máu, như băng. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, gợn sóng theo từng bước cô đi. Mỗi bước đi của Lạc Tùng Tâm đều vô cùng khổ sở. Một bước đến gần bên anh là một nhát dao xén vào tim cô, dị máu, đau đớn khôn nguôi. Cuối cùng cô đã ở trước mặt anh. Đinh Bộ Trực, chúng ta nói chuyện. Không khí bức bối khiến người ta nghẹt thở. Hôm nay là ngày tắm hơi nổi tiếng của Kế Kinh. Tiết trời u ám, tầng mây dày đặc. Lạc Tùng Tâm ngồi trên ghế đá ở công viên, nhìn mặt hồ xanh biếc. Đinh Bộ Trực ngồi bên cạnh cô, vai anh chỉ cách cô có mấy cm. Cô nghe thấy tiếng anh thở dài, nặng nề mà đằng đẵng. Đinh Bộ Trực, anh không mất trí nhớ, đúng không? Cơ thể anh run lên từng hồi, lúc lâu sau mới ừ với cô. Vì sao lại lừa em? Anh không trả lời, mà ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt. Chừng một phút sau, anh mới lên tiếng. Hồi còn nhỏ, anh hay mơ thấy một cô bé. Anh không thấy rõ mặt, không nghe được giọng nói, thậm chí còn chẳng biết tên của cô bé. Nhưng anh biết, anh vô cùng thích cô bé ấy. Tay Lạc Tùng Tâm bắt đầu phát run. Anh cứ ngỡ rằng đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng không phải như vậy. Anh gặp được cô ấy giống hệt như trong mơ. Cô ấy cực kỳ nhát gan nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Anh đã nhận ra cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng dường như cô ấy lại không hề nhớ ra anh là ai. Những ngày sau đó, giấc mơ của anh đã bắt đầu rõ ràng hơn. Anh trong mơ là tổng quân, chiến thắng kẻ địch trở về quê nhà, thề sẽ cưới cô ấy làm vợ. Nhưng anh đã thất hứa, anh bị người hãm hại, gần như phải bỏ mạng. Nhưng anh đã trốn thoát, để lại cô ấy một thân một mình trong hang ổ của bầy sói. Anh nghe nói cô ấy bị nhà ép cưới, phải kết hôn với một ông già gần đất xa trời. Anh cướp dâu, đi cùng cô ấy đến vách núi. Anh... Nước mắt Lạc Tùng Tâm lã chã rơi xuống một bàn tay. Cơ thể anh đã chết, nhưng linh hồn anh vẫn ở lại. Anh nhìn cô ấy mặc bộ váy trắng, quỳ xuống trước mặt thái tử. Chứng kiến cảnh cô ấy cắn chân thái tử, bị người ta lấy gậy đánh đến tàn xương nát thịt. Anh nhìn cô ấy miệng đầy máu, nằm trên nền đất lạnh lẽo. Đinh Bộ Trực nhắm chặt hai mắt lại. Anh trông thấy cảnh cô ấy chết, chết ở trước mặt anh. Mây đen trĩu nặng, tiếng sấm rền vang ẩn sâu dưới đáy tàn cây. Anh luôn nói với mình rằng đó chỉ là mơ, nhưng anh biết không phải vậy. Giọng anh dần run lên. Thật ra khi đó anh đã hiểu vì sao em không muốn ở bên anh. Lúc ấy, vì anh mà em phải chết, vậy mà bây giờ em cũng vì anh mà rơi vào nguy hiểm. Anh lừa em rằng anh mất trí nhớ, nhưng thực chất anh đang lừa dối chính bản thân mình. Nếu như anh không nhớ bất cứ điều gì, nếu như những chuyện này chưa từng xảy ra, anh vọng tưởng một năm qua đi, có lẽ em đã quên. Anh nghĩ có khi nào anh được gặp em thêm lần nữa, có khi nào cơ hội mới sẽ được bắt đầu hay không. Lạc Tùng Tâm ngẩng đầu, nước mắt khiến đôi mắt cô nhòe đi. Đường lúc mịt mờ, cô thấy gương mặt Đinh Bộ Trực dần hòa vào với khuôn mặt của Tống Trực. Vành mắt cả hai đỏ ao ao như máu. Anh nói với cô rằng anh xin lỗi. Mưa to như chút nước, đất trời ngập mưa như đang chìm trong nước mắt. Lạc Tùng Tâm cụp mi mắt nhìn từng hạt mưa giả rơi xuống. Ngân thành âm thanh vang dội. Tim cô đập thình thịch, từng nhịp khiến cô đau đớn khôn cùng. Nhưng tay cô lại chẳng hề run lên. Gió thổi quần quận, nước mưa nhỏ vào mũi khiến cô phải hắt hơi một cái. Chớp mắt, cô lại ngửi thấy hương thơm trên người anh. Lạnh lùng, đơn độc, nhưng không hề pha lẫn mùi máu. Cô siết chặt tay. Cô nghĩ, nếu cứ tiếp tục như này thì cô sẽ phát điên mất. Không, phải chăng cô đã phát điên từ lâu rồi, từ cái ngày đầu tiên cô gặp anh, từ cái ngày đầu tiên cô nhìn thấy Tống Trực. Đinh Bộ Trực đứng lên. Anh sẽ đệ đơn chuyển công tác, rời đi. Anh sẽ rời đi. Đinh Bộ Trực. Lạc Tùng Tâm nắm vạt áo anh. Đinh Bộ Trực ngạc nhiên quay đầu nhìn cô chằm chằm. Cô đứng trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh nói. Đinh Bộ Trực, em rất sợ anh. Cảm giác này rất khó để diễn tả. Đó là nỗi sợ ăn sâu vào linh hồn. Khuôn mặt anh tái hẳn đi. Một năm nay em càng ngày càng sợ anh hơn. Sợ gặp phải mọi thứ liên quan đến anh. Em không dám ngắm ảnh của anh. Em không dám xem tin tức về tập đoàn Đường Thị. Càng không dám đọc chuyện của Chân Gió Hun Khói. Thậm chí em còn không dám theo dõi bất cứ phim truyền hình nào. Cho tới khi anh xuất hiện trước mặt em lần nữa, đã vậy còn say mắt với em. Môi Đình Bộ Trực bợt bạt. Lần nào anh cũng như thế hết. Dù em có chạy đi đâu, có trốn thế nào, thì anh vẫn sẽ tìm được em. Điều đó khiến em sợ hãi. Em nghĩ... Lạc Tổng Tâm hơi ngừng lại. Cả đời em cũng không thể thoát khỏi anh được. Không phải vì anh quá lợi hại hay vì thế lực nhà họ Đường quá khủng bố, mà là vì em thích anh. Đình Bộ Trực được người, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, cơ thể anh run rẩy chẳng thể kìm nén. Anh nói, hả? Em thích anh, Đình Bộ Trực. Lạc Tổng Tâm nói, em rời khỏi anh, em trốn anh, sợ anh là vì em thích anh. Kể cả em có bị Đường Cam Thảo giết chết, kể cả cơ thể em có tan xương nát thịt, kể cả mọi thứ trong mơ đều là thật đi chăng nữa. Lạc Tổng Tâm hít một hơi, thì em vẫn thích anh. Ánh mắt Đình Bộ Trực hơi lóe lên, màu nước từ từ phủ lên đôi mắt màu ngọc lưu ly của anh. Ánh sáng tụ lại đồng đảo, càng tụ lại càng rực rỡ. Trán anh tỏa ra phừng sáng chói chang lấp lánh. Anh nói, Lạc Tổng Tâm, em lặp lại lần nữa. Lạc Tổng Tâm cười mà nước mắt tuôn rơi. Nửa đời em sống trong sợ hãi, chỉ có bây giờ em muốn được dũng cảm một lần. Đinh Bộ Trực, em thích anh. Cô bị anh ôm chặt vào lòng, cả mặt vùi vào lòng anh. Cô nghe thấy tiếng tim anh đập thình thịch như đánh trống, nói ra bao vương vấn lưu luyến anh dành cho cô. Cô nghe tiếng mưa tạnh cùng tiếng chim bắt đầu líu lo hót. Cô nghe anh nói, đời đời kiếp kiếp anh cũng sẽ tìm được em. Lạc Tổng Tâm nhìn bó diên vĩ đặt trên bàn mà bực dọc. Đồng nghiệp xung quanh ồ lên cảm thán, rồi ai lại làm việc đó. Vai cô rụt lại, bấm điện thoại. Đinh Tổng. Ừ. Hoa là thế nào đây? Anh tặng. Em biết anh tặng rồi, nhưng đâu cần thiết phải đưa 3 lần một ngày chứ. Em không có chỗ để, vừa phí tiền, vừa phí sức, vừa không bảo vệ môi trường. Anh đi công tác vất vả lắm rồi, không cần phải bày vẽ. Thế à? Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cô, hòa làm một với thanh âm trong điện thoại. Lạc Tổng Tâm giật mình quay đầu, thấy Đinh Bộ Trực dựa vào bàn làm việc. Hàng mi anh đẹp như tranh vẽ. Lần sau anh sẽ tự đưa. Ôi, trời ơi! Mới sáng ngày ra, chưa kịp đề phòng đã bị thồn cơm chó vào miệng rồi. Đinh Tổng, anh đang giết chết sự tích cực với công việc của chúng em đấy. Tiếng than vãn ngập căn phòng, mặt Lạc Tổng Tâm nóng bừng, dắt Đinh Bộ Trực trốn vào phòng nghỉ. Đinh Tổng. Em gọi anh là gì? Đinh Bộ Trực hơi nhướng mày. A Trực. Ánh mắt anh lóe lên, cúi đầu hôn chụt vào môi cô. Lạc Tổng Tâm hợ một tiếng. Đinh Bộ Trực khẽ cười. Cô đỏ mặt, cứ liếc bốn phía xung quanh. Thế chuyện cạnh tranh làm leader team cứu hành. Đinh Bộ Trực cất luôn vẻ mặt vui vẻ. Tỷ lệ ôn lại kinh nghiệm học tập không đạt. Tối nay đến nhà anh viết. Anh sẽ tự tay hướng dẫn em đầy yêu thương. Không cần. Éo em lần trước. Không phải vậy, chuyện này. Lạc Tổng Tâm nhảy bật lên cao 3 mét. Hôm nay em phải tăng ca cả đêm luôn. Nói xong, cô ôm mặt chạy bạt mạng. Đinh Bộ Trực nhướng mày, bấm điện thoại. Ra thông báo, sau này cấm tăng ca vào thứ 6. Sau 6 giờ, toàn bộ đi đu vang lên tiếng hoan hô kết thúc công việc trong tuần. Lạc Tổng Tâm lên xe Đinh Bộ Trực với vẻ bàng hoàng. Thật ra thì trong nhà em vẫn còn thừa cơm. Đinh Bộ Trực bật cười, đạp ga lái xe đi. Anh không về nhà mà đến một nhà hàng. Nhà hàng được xây trên núi, ngồi bên cửa kính có thể thấy ánh sáng nửa đất kế kinh. Vừa vào đại sảnh của nhà hàng, Lạc Tổng Tâm đã thấy không thoải mái. Đại sảnh không hề có khách, nhưng đèn vẫn sáng choang, chỉ có một hàng dài người phục vụ ăn mặc chỉnh tề. Lạc Tổng Tâm thì thầm, A Trực, ở đây phong thủy kém à? Sao lại không có khách vậy? Khóe mắt Đinh Bộ Trực giật giật. Bùm một tiếng, đèn moving head chiếu lên sân khấu, dọi vào chiếc piano trắng hình tam giác. Chàng thiếu niên mặc bộ quần áo đuôi én màu trắng với ngón tay linh hoạt đang dạo chơi trên phím đàn. Tiếng đàn vang lên như tiếng nước chảy róc rách. Lạc Tổng Tâm ngây người. Dù cô không phải người am hiểu về âm nhạc, nhưng cô biết rõ người đang đánh đàn trên sân khấu Tô Nhược Tín kia chứ còn ai nữa. Cô kinh ngạc nhìn Đinh Bộ Trực. Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt màu ngọc lưu ly lấp lánh, hơi thở anh dồn dập. Cô ngửi thấy hương thơm trên người anh, mát lạnh ngọt ngào. Giai điệu kết thúc, cả hội trường chìm vào tĩnh lặng, còn có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Đinh Bộ Trực hít vào thật sâu, quỳ một chân xuống mặt đất, lấy một chiếc hộp nhung màu đỏ ở trước ngực rồi mở ra. Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, lặng lặng nằm bên trong, từ hạt nước sáng long lanh. Lạc Tầng Tâm, em đồng ý lấy anh không? Giọng nói anh lúc này đã phát run. Em... Giọng cô cũng run lên theo anh. Đồng ý. Đinh Bộ Trực nhoẻn môi cười. Anh nắm tay cô, đeo nhẫn kim cương lên ngón áp út của cô. Bùm một tiếng, pháo hoa nở rộ giữa bầu trời đêm. Ngoài cửa kia là tầng vầng sáng lóa. Bao nhiêu người chạy ra chúc mừng. Bóng bay hồng, giải lụa rộn rã rơi xuống từ trên trời. Đại sảnh biến thành một đại dương hạnh phúc. Lạc Tòng Tâm ôm chặt Đinh Bộ Trực. Cô thấy rất rất nhiều người đang có mặt ở đây. Mẹ, ba, Tô Nhược Tín, Ngư Đan Đán, Lý Thái Bình, chị La, Lý Tinh Tinh, Bách Dương, Đường Cam Du, Hồ Khôi, Đường Cam Lan, Đàm Chi Đại Đại, cả Đường Cam Chiết, Lữ Quang Minh, còn có toàn bộ nhân viên phòng kế hoạch. Mọi người vỗ tay chúc mừng, ôm, có người rơm rớm nước mắt, có người nở nụ cười ngây ngô, ai ai cũng trao cho bọn họ những lời chúc chân thành nhất. Lạc Tòng Tâm, chúc mừng cô. Đinh Tổng, chúc mừng anh. Trăm năm hòa hợp, bạc đầu giai lão, sớm sinh hạt sen. Người ta bảo là sớm sinh quý tử. Lạc Tòng Tâm ngắm nhìn anh cười sung sướng như một đứa trẻ. Ánh mắt anh hệt như lần đầu cô được gặp anh vậy, trong veo màu ngọc lưu ly. Anh nhẹ nhàng kéo ngón út của cô, kéo tay cô đến trước ngực đung đưa. Em còn nhớ không, anh đã hứa. Lạc Tòng Tâm cũng mỉm cười. À Trực, đã hứa thì phải giữ lời. Đinh Bộ Trực ngồi trên sofa, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn đầy sốt ruột. Nhà thiết kế váy cưới đứng bên cạnh mà câm như hến. 40 phút rồi, lâu quá, Đinh Bộ Trực nói. Đinh Tổng, thử váy cưới phải như thế, cần thời gian để chỉnh sửa chi tiết cho tốt. Anh đừng vội, uống cà phê, ăn bánh ngọt, sẽ xong nhanh thôi. Giám đốc dịch vụ cúi đầu cười lịch sự nói. Đinh Bộ Trực hỏi, bánh tôi đặt vẫn chưa đến sao? Tôi đã cho người đi lấy. Hách Vận Lai là cửa hàng mấy trăm tuổi, khách hàng rất đông, lúc nào cũng xếp hàng dài. Giám đốc dịch vụ nhìn Đinh Bộ Trực mà run lên. Để tôi đi dục nhân viên. Giám đốc dịch vụ chạy, nhà thiết kế cũng chạy theo, để lại mấy cô trợ lý làm bia đỡ đạn. May mà mấy cô gái cũng không sợ Đinh Bộ Trực lắm, mà còn hứng khởi tám chuyện ở bên cạnh. Quả nhiên là ngọc diện diêm vương, liếc mắt cái đã khiến giám đốc sợ vãi cả ra quần. Thế á, nãy anh ấy còn nhõng nhẽo với cô Lạc mà. Hả, thật á? Tớ thấy rõ ràng anh ấy còn nói anh ấy có việc nên chỉ ở đây với cô Lạc nửa tiếng được thôi, còn bảo cô Lạc mau ra đây, không thì anh không đợi nữa đâu. Thế này mà cậu cũng bảo là nhõng nhẽo sao? Quan trọng là vẻ mặt của anh ấy kia kìa, mắt thì cụp xuống, má thì phồng lên, mi còn chớp chớp, không khác nào mấy con mèo đang tỏ vẻ đáng yêu đâu. Mấy cô gái nghe mà ngượng đầu, thử tưởng tượng xong tất cả đều run cập cập. Không tưởng tượng nổi, đáng sợ quá rồi, tớ có nổi cả da gà này. Đinh Bộ Trực ho một tiếng lên tiếng. Xin hỏi, bánh ngọt đã đến chưa? Đến rồi, đến rồi. Giám đốc dịch vụ chạy vụt vào, sau lưng anh ấy còn có một thanh niên mặc đồ đầu bếp. Cậu thanh niên tiến nhanh về phía trước, đặt hộp bánh trong tay xuống bàn. Thưa anh, đây là hộp bánh đặc trưng của cửa hàng chúng tôi. Trong này có 8 loại bánh ngọt, sắp xếp theo thứ tự là bánh hoa đào, bánh hoa quế, bánh đậu xanh, bán hạt rẻ. Đinh Bộ Trực mở điện thoại ra trả tiền. Cảm ơn cậu. Thưa anh, nghe tôi giới thiệu xong đã. Đầu bếp tiếp tục. Cửa hàng chúng tôi có lịch sử 800 năm, người sáng lập là Thi Thiên Thanh, một người sành ăn có tiếng trong thời vua Hoàng Trì của nhà Minh. Ông ấy được biết đến là người tài năng nhất trong lịch sử Trung Hoa. Không cần, tôi không có hứng thú với lịch sử. Thưa anh không hứng thú thật sao? Đinh Bộ Trực chợt ngẩng đầu nhìn chàng đầu bếp. Cậu rất trẻ, chỉ khoảng 18-19 tuổi. Bộ quần áo đầu bếp màu trắng hình như hơi to hơn vóc người cậu. Đôi mắt ẩn sâu mái tóc dày màu hạt dẻ nên không thể thấy rõ nét mặt và màu mắt của cậu. Bên ngực trái cậu có đeo một chiếc thẻ nhân viên màu vàng, trên đó có ghi một chuỗi số 800-400-13140. Đinh Bộ Trực hơi thịch lên. Tim Đinh Bộ Trực hơi thịch lên hỏi. Xin hỏi, trước kia tôi đã từng gặp cậu chưa? Ai biết được, biển người mênh mông, năm dài tháng rộng, có lẽ tôi và anh đã từng có duyên gặp mặt. Đầu bếp mỉm cười, trên má trái của cậu hiện lên đúng đồng tiền. Một cảm giác khác thường nặng trịch trong lòng Đinh Bộ Trực. Anh đứng lên. Tôi từng gặp cậu. A Trực. Lạc Tòng Tâm nhấc váy cưới chạy ra khỏi phòng thay đồ. Tóc cô được búi cao, khoe ra chiếc cổ thon dài. Mặt cô đỏ bừng, bộ váy cưới trắng nõn, trông cô như một đóa hoa kình nở rộ giữa trời đêm. Đinh Bộ Trực ngắm đến ngây dại. Mấy giây sau anh mới nhoẻn miệng cười. A Trực, em đẹp không? Lạc Tòng Tâm nhào vào lòng anh. Anh ôm vòng eo thon gọn của cô, nhẹ nhàng áp trán mình lên trán cô. Đẹp. Thế là mặt Tòng Tâm lại đỏ lên. Anh mua bánh ngọt em thích đấy. Đinh Bộ Trực quay đầu. Cậu đầu bếp, mời cậu giới thiệu cho vợ tôi. Ờ. Đầu bếp trẻ biến mất, chỉ còn lại hộp bánh ngọt cùng tờ giấy mà phong cách cổ xưa. Trong đó có một dòng chữ rất đẹp, viết mực hẳn còn chưa khô. Nếu hài lòng với dịch vụ của chúng tôi, vào thời điểm thích hợp, hãy cho chúng tôi 5-6 khen ngợi nha. Bánh ngọt Hắc Vân Lai. Ôi, bánh hoa đào. Lạc Tổng Tâm nhào tới. Ngón tay anh miết lên tờ giấy, dòng chữ bỗng lóe lên sắc vàng rồi biến mất, chỉ còn lại địa chỉ của Hắc Vân Lai. Đinh Bộ Trực không biết nói gì. Anh bị hoa mắt sao? À Trực, bánh hoa đào này ngon như anh làm á. Anh ra đây ăn thử mà xem. Lạc Tổng Tâm sung sướng vẫy tay. Đinh Bộ Trực đặt tờ giấy xuống, bước đến bên cạnh cô. Không thể nào, chắc chắn anh làm ngon hơn. Trong phòng làm việc của tiệm váy cưới, chàng đầu bếp trẻ nhoài ra cửa sổ, vẻ hâm mộ tràn trên khuôn mặt cậu. Người có tình rồi sẽ về chung một nhà, hạnh phúc quá đi. Cậu đang làm gì đấy? Có giọng nói vang lên sau lưng cậu. Chàng đầu bếp quay đầu, thấy thanh niên mặc áo đen đang phụng mặt. Ra cái bộ dạng, có cho 100 triệu năm nữa thì ta cũng không cười. Lão Hắc, anh ra đây mà xem ai đây này. Thanh niên áo đen tiến đến nhìn qua khung cửa. Tống Trực. Ui, anh nhớ à? Tất nhiên phải nhớ rồi. Anh ấy chết thảm quá, suýt nữa thì bị rơi xuống ma đạo. Nếu không nhờ Du Nhược Tâm liều mạng giết. Ơ, cô ấy cũng chuyển kiếp rồi à? Khó khăn lắm đấy. Thấy bọn họ bên nhau mà tôi cũng thấy an tâm. Chàng đầu bếp ôm ngực nói. Kiếp này, hy vọng hai người ấy có thể ở bên nhau đến già. Hy vọng sau khi mất, linh hồn họ sẽ được đánh giá chúng ta năm sau. Thanh niên áo đen thở dài. Đấy là chuyện của 60 năm nữa, còn giờ thì đi xem công việc của tháng này đi. Chàng đầu bếp ỉu xìu. Lôi điện thoại ra nhìn. Nhiều thế cơ à, lại phải tăng ca khổ cực thêm tháng nữa rồi. Gì thế này, nhìn cái xa nhất này này, lại còn tên là Phạm Lam, tên kiểu gì không biết. Thanh niên áo đen nói. Chết sai thời điểm thật. Sao lại đúng vào giờ cao điểm đang tắc đường cơ chứ? Đi nhanh lên, nhỡ đâu tới muộn thì lại bị chưa hiệu suất làm việc. Hoàn chuyện. Câu chuyện đã kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã cùng lắng nghe với mình và hẹn gặp lại các bạn ở bộ truyện mới.